Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, như nhà ta hốc đi học mà quyết định đi đâu đó. Vừa mới bước ra cửa thì gặp Thiên với bộ đồ đồng phục đang đứng chờ. Ủa sao anh ở đây? Như ngây ngô hỏi, anh đến rước em đi học, nhưng xem ra bữa nay anh phải cúp thôi. Thiên nghiêng đầu nhìn bộ đồ cu ả như rồi nói. Ủa sao mà cúp học? Như vẫn ngây ngô, tại vì anh bận làm tài xế cho tiểu cô nương này rồi. Thiên cười rồi chỉ tay vào Như. Như dường như hiểu ý Thiên nên cười lại rồi bước lên chiếc xe mui trần của Thiên. Em, thẳng tiếng, Như nói địa điểm cho Thiên biết. Thế là chiếc xe lăn bánh chạy đi đâu đó. Tí biết, tại trường, Bibi bước vô trường với những ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ. Con nhỏ đó là gì chứ? Xấu như ma vậy, mà kiệt lại si con đó mới ghê chứ. NS một ganh tị, xấu mà còn chảnh nữa. NS hai ganh tị, ước gì tao đờ si kiệt nghĩ tới cũng đờ si nữa. Ngưỡng mộ nhỏ đó ghê, hay tại kiệt thấy nó học giỏi nên thích mày. Nhỏ đó đứng đầu toàn trường tháng này đó. Ngưỡng mộ nó ghê, NS 4 ngưỡng mộ. Em, và những câu đại loại như thế mà Bibi hốc quan tâm đến cứ bước thẳng vào lớp. Vừa mới vô lớp là biết bao ánh mắt ghen tị hình viên đạn nhìn Bibi. Bibi cũng để ngoài hốc quan tâm đến. Bibi bước lại chỗ ngồi xuống thì bắt gặp nụ cười nở trên môi Kiệt. Nụ cười chết người, mấy nhỏ trong lớp thì cứ lấy điện thoại ra mà chụp lia lia cứ như là chụp hình siêu sao vậy. Còn Bibi thì cố hốc để ý đến bộ mặt lạnh lùng. Ánh mắt vô tình làm Kiệt buồn hiu luôn. Tội Kiệt nhà ta quá. Còn bảo thì rước Phương đi học. Đi vô trường mà hai người tình tự óc nòi. Con Lan tưởng ý đồ chia cắt của nó thành công mà bây giờ. Nhìn thấy cảnh này tức anh ách. Trở lại với Thiên, em, Như, nơi mà Như kêu Thiên trở đến đó là ngọn đồi hoa hồng xanh. Ngọn đồi mỡ ra định mệnh của Như. Em, Bibi, tới nơi Như xuống xe nắm tay Thiên dẫn lên đồi. Lên tới nơi bảo vệ đang ngồi Như căng dặn hốc đờ si cho ai vào quấy giày. Rồi dẫn Thiên vào, vừa mới vào đây nhìn thấy những cánh hoa hồng màu xanh này Thiên phải công nhận là nơi đây rất đẹp. Như đưa Thiên tới một chỗ mà có một băng ghế dưới tán cây to. Ngồi ở băng ghế đó có thể nhắm toàn cảnh của vườn hoa. Như ngồi im. Hưởng thụ hương thơm ngát của hoa hồng, Thiên cũng vậy, sau một hồi lâu trong im lặng Thiên chợt nhớ ra điều gì đó. Cái người hôm qua, Thiên chưa nói hết thì Như nhảy vô họng Thiên ngồi rồi. Anh còn nhớ chuyện hôm bữa em kể cho anh nghe hốc. Chuyện về chủ nhân của sợi dây chuyền này nắc, Như nói rồi giơ sợi dây lên. Anh nhớ, Thiên buồn khi thấy Như buồn. Chủ nhân của sợi dây chuyền này là người con trai hôm qua đeo mặt nạ hát song ca với em đó. Hắn tên Nguyễn Thiện Nhân. 2 năm trước tại nơi đây, ngay tại cái băng ghế này, Nhân đã trao cho em sợi dây này. Em, ra đi không một lời. Nhân đi qua Hàn Quốc học để thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Và bây giờ Nhân đã thành công. Anh ấy đã trở thành một ngôi sao. Và giờ anh ấy về đây để làm một cái live. Sâu ra mắt khán giả, em, anh ấy muốn em quay về bên anh ấy, Như lệ tới đây khóe mắt đã ngấn lệ, giọng nghẹn lại, Thiên thì nghe hai chữ quay lại thì tim nhói lên vì Thiên sợ Như sẽ quay lại bên Nhân. Thấy Như sắp khóc Thiên choàng tay ôm Như vào lòng, để trấn an Như, Như cố nén cảm xúc và nói tiếp, thật sự em còn yêu Nhân nhiều lắm, và em cảm thấy Nhân cũng còn yêu em. Nhưng em và Nhân là hai đường thẳng song song, không bao giờ trùng nhau đờ si, nên em hốc thể trở về bên Nhân đờ si, vì nếu vậy cả hai đều đau khổ, em hốc muốn nhìn thấy người em yêu khổ, thả em đau, đau một lần rồi thôi, còn hơn là để cả hai chịu khổ, Như nói mà nước mắt hốc nén lại đờ si cứ rơi mãi. Thiên cũng chẳng vui đờ si tí nào, tim Thiên đang nhói lên từng cơn. Vì người con gái anh yêu đang khóc, mà anh hốc làm gì đờ si, anh thầm trách bản thân sao quá vô dụng, Thiên đã khóc, đây lần thứ hai anh khóc vì một người con gái, người đầu tiên làm cho anh khóc đó là Bibi em gái của anh. và bây giờ anh khóc vì như là người anh yêu. Thiên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình rồi khẽ nói với Như. Khóc đi, khóc cho quên đi hết nỗi đau. Khóc một lần cho hết rồi mãi hốc khóc nữa. Thiên nói giọng nghèn nghẹn. Thiên vừa nói dứt câu Như òa lên khóc, tay thì choàng ra sau ôm Thiên. Dường như là đã lâu rồi Như hốc bộc lộ cảm xúc. Như cố nén nỗi đau vào lòng, rồi hôm nay có Diệp Như tuôn ra hết. Sau một hồi khóc ròng rã, Như lau đi những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên má rồi ngồi dậy nói với Thiên. Khóc hết rồi, Như cười tươi nói với Thiên. Thiên hốc nói gì hết mà phì cười. Sao anh cười dữ vậy? Như ngu ngơ hỏi, mặt cưng giống con mèo hoang quá. Thiên vừa nói vừa ôm bụng cười, làm Như quê độ, xăng tay áo lên, thấy tình hình không ổn Thiên liền đứng dậy bỏ giò chạy. Đứng lại ai cho anh chạy hả? Như hét lên rồi dí Thiên chạy vòng vòng vườn hoa hồng. Tha cho anh đi mèo hoang, dù bị Như dí nhưng Thiên vẫn cố chọc Như. Còn nói nữa hả? Anh đứng lại cho em. Như tức xì khỏi tăng tốc dí Thiên. Tha cho anh đi, anh chừa mà, Thiên van này, hốc có tha thiết gì hết đứng la, Như vẫn dí Thiên hốc tha, Thiên chạy một hồi thấm mệ, đứng lại dưới một cái cây có tán lá to, rồi đưa hai tay han, thua, anh thua, Thiên đưa hai tay đầu hàn, nữa còn chọc em hết, Như nhéo tai Thiên hỏi, dạ em chừa rồi chị, Thiên làm mặt cún yêu, còn lần sau là chị đem cưng đi chiên giòn đó. Biết chưa, Như là giọng chi hai dọa Thiên. Dạ, em chừa, Thiên khoanh hai tay nói làm Như phì cười. Mệt quá, ngồi xuống nghỉ đi, có tán cây này che mát ghê. Thiên nhe răng cười rồi ngồi xuống. Như cũng ngồi theo, bỗng Thiên thấy cái gì đó rồi nói. Ai mà ác quá vậy, mộng người chết cũng đập nữa. Có thù gì mà đến chết cũng hốc cho người ta yên. Thiên nói mà làm Như ngớ người. Anh nói xàm gì vậy? Như ngây ngô hỏi, thì cái mộ nhỏ đó bị người ta đập vỡ tan tành rồi đó. Ai ạ ác quá, Thiên chỉ tay về cái mộ nhỏ đã bị đạp vỡ rồi lắc đầu nói. Như nhìn ngôi mộ nhỏ ấy, rồi mặt thoáng buồn vì nhớ ra điều gì đó. Thiên thấy vậy liền hỏi, sao mặt cung bí xị vậy? Anh có từng nghe Bibi kể về chuyện tình cu à nó chưa? Như nói mặt thoáng buồn. Chưa, Thiên nhìn Như chăm chú, bạn trai nó tên Minh, vào 2 năm trước nó và Minh yêu nhau, một tình yêu chân thành, rồi ngay cái ngày papa, em, mama anh ly hôn cách đây 2 năm, em, Như kể lại mọi chuyện cho Thiên nghe, nghe xong tay Thiên siết lại vì oán hận papa mình đã làm cho tình yêu của Bibi phải tan vỡ. Đây là ngô mộ cảo Minh. Nhưng hốc đế cốt mà để lại những kỹ vật cảo Minh. Em, Bibi, xác Minh đã đờ si thiêu mà tàn cốt đắp đờ si rãi khắp vườn hoa này. Vì vườn hoa này là nơi Minh tỏa tình với Bibi. Và có nhiều kỷ niệm hốc thể nào quên, Như nói mà nước mắt cứ tuôn vì thương con bạn mình. Vậy Bibi có biết đờ si sự thật là Minh đã chết rồi hốc? Thiên hỏi Như mà nước mắt lăn dài. Thiên thương em gái lắm mà. Rồi, khi nó biết, nó khóc rất nhiều, rồi sau đó, nó hốc khóc nữa, nó cố tươi cười, vì nó nghĩ là Minh vì hốc muốn nó khóc, hốc muốn nó đau khổ nên Minh mới gạt nó như vậy. Nên nó hốc đờ si khóc như trầm giọng, sao cuộc đời em tôi lại gặp nhiều chuyện bất hạnh như thế này. Thiên bật khóc thành tiếng, Như chạy lại ôm Thiên. Cả hai ôm nhau mà khóc, sau một hồi khóc ròng rã, cả hai lau nước mắt nhìn nhau cười sặc sụi, vì mặt người nào cũng như con mèo hoang hết, thôi về thôi, chiều rồi, Như nói rồi kéo tay Thiên đi về, Thiên đưa Như về tới nhà, hôm nay phiền anh em ngại quá, Như làm vẽ mặt ấy nấy, hốc sao đâu, anh thích vậy mà, Thiên vò đầu Như rồi cười tươi. Thanh anh nhiều, Như nói rồi tròn người lên chụt vào má Thiên một cái rồi chạy vô nhà. Làm anh chàng đỏ mặt, mặt Như bây giờ cũng đỏ không kém. Mọi hành động đó đã đờ si một người chứng kiến và tim khẽ nhói lên. Lâm nhà ta đó bà con, anh chàng lo lắng khi thấy Như nghỉ học, Rồi tới tan học anh chàng đã phi thân tới Nastrong như đứng đợi đến giờ để rồi chứng kiến The Si việc này lòng anh đau nhói. Lâm bước lên xe rồi chạy vụt đi ra pa. Pa của Phương đấy pa. Con, vào pa, Lâm kêu lại mạnh nhất. Lâm ngồi ngâm nghi chay dung bỏ mặt bao nhiêu cô gái bu quanh mình. Rồi một cô gái bước lại trước bàn Lâm. Sao ngồi uống một mình buồn thế? Em uống cùng cho vui. Giọng cô gái vang lên. Biến, Lâm lạnh lùng quát trong khi hốc nhìn mặt cô gái. Ép, lạnh lùng giữa ta, cô gái vẫn giữ giọng bình thường. Tôi đã bảo, Lâm quay mặt lên quát cô gái nhưng chưa quát hết câu thì Lâm đã ngừng miệng. Ủa, Thảo, anh cứ, tưởng, Lâm nói với vẻ mặt hối lỗi. Hi hi, hốc có gì đâu, uống với em nhé, em đang buồn. Thảo đưa ly của mình cụm vào ly khu à Lâm rồi uống hết. Buồn tình à hát, Lâm ngâm nghi ly dung nói. Buồn tình còn đỡ, cái này em hốc có tình mà bị ép tình. Thảo nói rồi cười chua chát. Là sao, Lâm nhìn Thảo với ngàn dấu. Em bị ép hôn, Thảo nói với ánh mắt buồn bã. Thôi uống tiếp đi, Thảo cố đánh trống lãng cho qua chuyện buồn. Rồi Thảo với Lâm ngồi uống rượu tâm sự cho đến tối. Thôi về thôi, một giờ rồi, Lâm kêu Thảo về, nhưng bây giờ Thảo đã say mềm rồi. Để anh chở em về. Lâm nói rồi đỡ Thảo đứng dậy. Không, em không muốn về nhà. Anh về trước đi, Thảo nói rồi cố đẩy Lâm ra. Chứ em muốn đi đâu? Lâm nhăn nhó, chở em tới khách sạn Star dùng đi. Thảo nói rồi ngã lăn ra ngủ. May là Lâm đỡ kịp, bó tay nhỏ này luôn. Lâm lắc đầu rồi đỡ Thảo ra xe rồi chở tới khách sạn Star. Đến khách sạn Star thấy Thảo ngủ ngon quá, Lâm hốc nỡ kêu đành bế Thảo vào đặt phòng rồi bế Thảo lên phòng. Đặt Thảo xuống, Lâm định quay bước về thì Thảo níu tay Lâm lại kéo xuống. Và bây giờ một tình trạng rất ư là tình cảm, môi chạm môi, và rồi do cơn say cả hai đều hốc kiềm chế The Si hành động của mình. Lâm và Thảo đang trao nhau nụ hôn nồng cháy. Sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp, tiếng thét của một người con gái vang lên. Hôn quá, tiếng một chàng trai phàn nàn. Dậy, cô gái thục trỏ anh chàng. Vì tình trạng bây giờ là chàng trai đang ôm cô gái. Trông rất tình tứ, quy ra đau, bây giờ trai mới mở mắt ra và rùi. Liên khúc A bắt đầu. Ây. Sao em ở đây? Ây. Sao mình lại ngủ chung? Ây. Sao anh lại ôm em? Ây. Chàng trai chơi một liên khúc à, ây. Tối đêm qua em với anh xỉn, ây. Hóc lẽ, ây. Tới lượt cô gái chơi liên khúc à, em bình tĩnh nào Thảo. Là Thảo nhà ta đó bà con, tối đêm qua hóc có gì hết, chỉ là ngủ chung thôi. Quần áo mình còn nguyện vẹn mà. Chàng trai, là Lâm nhà ta đó. Quan sát rồi trấn an Thảo. May quá hốc sao? Thảo cười. Anh chở em về nhà rồi thay đồ đi học. Lâm nhìn Thảo nói rúi cả hai cùng rời khỏi khách sạn. Cách chương.